Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta cùng tiếp tục đến với bộ truyện Thiên Kim làm vợ ông Trùm trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy truyện theo yêu cầu. Câu chuyện tiếp tục ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Lộ Trinh Nghi bị Trình Tố kéo ra ngoài cửa, không chờ cô nói gì đã bị mang vào phòng bao đối diện. Bên trong trống rỗng không có ai, ngay cả đèn cũng chưa mở. Phòng tối đen như mực khiến Lộ Trinh Nghi theo phản xạ có điều kiện nhớ tới ngõ nhỏ tối tăm hôm qua. Cô có chút sợ hãi, tránh khỏi Trình Tố, lùi đến bờ tường. Anh muốn làm gì? Trình Tố ấn chốt mở, đèn tường xung quanh lập tức sáng lên. Đột nhiên có ánh sáng, Lộ Trinh Nghi không kịp đề phòng mà đối diện với tầm mắt của Trình Tố, lại hoảng loạn né tránh. Sự bất an và đề phòng của cô khiến tim Trình Tố đau như bị kim đâm. Rõ ràng lúc trước bọn họ từng có khoảnh khắc tốt đẹp như vậy. Cuối cùng Trình Tố vẫn không cam lòng. Anh nghe lời Trì Duệ cho Lộ Trinh Nghi thời gian một đêm để bình tĩnh. Hôm nay vừa thức giấc anh đã đi tìm cô, muốn giải thích với cô nhưng không thể liên lạc được. Cuối cùng lại gặp cô trong bữa tiệc của Lương Triển Triển cùng với thầy Thành kia. Cho dù Trình Tố biết tất cả những thứ này có lẽ vốn thuộc về vị thầy Thành thật sự đó, nhưng khi nhìn thấy anh ta và Lộ Trinh Nghi ngồi cùng nhau, nhìn thấy anh ta đỡ lấy cô, nhìn thấy anh ta ngậm cười gọi cô là Trinh Nghi. Vào lúc vô số cảm xúc ở trong lòng như sông cuộn biển gầm, Trình Tố thừa nhận anh không tiếp nhận nổi. Im lặng một lúc, Trình Tố nhẹ nhàng hít một hơi thật nhẹ, mang theo vài phần bất đắc dĩ. Trinh Nghi, anh sẽ không làm tổn thương em. Một tiếng Trinh Nghi này khiến cổ họng của Lộ Trinh Nghi tràn ngập chua xót. Lúc trước động tâm bao nhiêu, bây giờ đau lòng bấy nhiêu. Trình Tố lại nói tiếp. Anh không hề muốn lấy thân phận thầy giáo để tiếp cận em, lừa gạt em. Ngay từ đầu, anh căn bản không để ý chuyện bị em nhận nhầm. Nhưng sau này khi anh muốn nói thì đã không đành lòng để em biết sự thật. Anh chỉ muốn em thi thật tốt, không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào. Anh đúng là không phải thầy Thành gì đó, cũng không biết đánh đàn. Nhưng từ đầu tới cuối, trừ thân phận này ra, anh chưa từng gạt em bất kỳ chuyện gì khác. Lộ Trinh Nghi cúi đầu, im lặng thật lâu mới hỏi anh. Phải không? Em không tin anh sao? Chuyện khác Lộ Trinh Nghi đều có thể tin anh, nhưng duy nhất chuyện này cô không có cách nào buông bỏ. Anh có bạn gái? Cô ngẩng đầu nhìn anh, gằn từng chữ. Anh rất thích cô ấy, còn vì cô ấy mà gây phiền toái cho cậu hai nhà họ Chu, đè người ta trên sân thượng. Chuyện này không phải mọi người ở Thành Đông đều biết sao? Không có lời gì để nói à? Giọng Lộ Trinh Nghi có chút buồn buồn, xen lẫn chua xót. Thật ra Trình Tố hoàn toàn có thể nói hết ngọn ngành sự việc cho Lộ Trinh Nghi, nhưng anh không muốn mang đến bất kỳ áp lực gì cho cô. Phải tiếp nhận bản thân anh đã rất khó, nếu để cô biết tất cả những việc anh làm, trận ẩu đả hồi tối hôm qua, thậm chí nguy hiểm không biết được ở tương lai đều có liên quan đến cô. Lấy tính cách của Lộ Trinh Nghi, tất nhiên sẽ áy náy, sẽ đau lòng, thậm chí tự trách. Trình Tố không muốn cô phải gánh bất kỳ áp lực tâm lý nào. Anh thích cô đơn thuần tươi sáng, những chuyện tăm tối xấu xí đó cứ để cho anh là được. Trình Tố dừng một chút, thản nhiên phủ định câu đầu tiên của Lộ Trinh Nghi. Anh không có bạn gái. Trước và sau khi quen em, anh chưa từng có bạn gái. Chỉ cần giải thích chuyện quan trọng nhất này là đủ rồi, những chuyện khác đều có thể lựa lời mà nói, cô cũng sẽ không nghĩ lung tung nữa. Lộ Trinh Nghi ngẩn ngơ, không ngờ lời từ miệng Trình Tố nói ra lại hoàn toàn khác so với lời của Dư Đồng. Nếu em không tin, hiện giờ có thể đi hỏi Triển Triển. Cô mím môi. Cuộc sống cá nhân của anh, sao người khác biết rõ được? Trinh Nghi. Tuy Trình Tố không muốn đề cập đến mấy chuyện đó, nhưng hiện tại cũng rất bất đắc dĩ. Mỗi ngày trước 8 giờ tối anh phải đến quán, 9 giờ bớt chút thời gian đi đón em tan học, đưa em về xong lại đến quán. Buổi sáng tan ca trở về tắm rửa rồi lại đưa em đi học. Nói hết một hơi, Trình Tố hơi dừng lại. Cuộc sống cá nhân của anh chỉ có em còn không nhìn ra được sao? Giọng nói anh trầm thấp, thấp thoáng sự dịu dàng khiến Lộ Trinh Nghi mềm lòng. Đặc biệt là khi nghe được đằng sau chuyện mỗi ngày anh đưa đón mình lại cất giấu sự mệt mỏi vất vả như vậy. Chút khúc mắc còn lại đó càng bị đánh hạ đến nỗi không thể chống đỡ. Cô rất loạn, không biết muốn tin anh hay không. Nếu là thầy Trình trước kia, bất luận anh nói gì, cô đều sẽ lựa chọn tin tưởng vô điều kiện. Nhưng bây giờ là Trình Tố, cô không hề hiểu một chút nào. Cởi bỏ thân phận giả dối kia, thế giới của anh, cuộc sống thật sự của anh, tất cả của anh đều khiến Lộ Trinh Nghi cảm thấy xa xôi lạ lẫm. Cô không thể lập tức đặt hai người vào với nhau được. nhưng cũng không thể nhẫn tâm vứt bỏ. Rất lâu sau, Lộ Trinh Nghi chỉ có thể nhượng bộ trước. Anh để em suy nghĩ đã. Trình Tố biết những việc như vậy không gấp được. Tiếp nhận anh cần cả một quá trình, nếu ép quá chặt sẽ chỉ khiến cô xa cách hơn mà thôi. Được, anh đồng ý với cô. Em về nhà trước đây. Anh đưa em về. Im lặng một lát, Lộ Trinh Nghi không từ chối. Trình Tố đi đến mở cửa, cửa vừa mở ra, một bóng người đứng không vững lao thẳng tới. Lương Triển Triển đứng ngoài cửa nghe lén nửa ngày, nghe xong lại im lặng. Nhưng khi nhìn thấy Lộ Trinh Nghi và Trình Tố đi ra, cô bé vẫn không thể tưởng tượng nổi, vô cùng khiếp sợ. Chị dâu thế mà lại ở ngay cạnh em á? Trì Duệ đứng phía sau cô bé, dùng lại ánh mắt. Con bé một hai phải tới, em cũng không có cách nào khác với nó. Nhìn về phía Trình Tố. Tiếng chị dâu, Lương Triển Triển gọi, khiến Lộ Trinh Nghi không biết phải làm sao. Cô cụp mắt đi về phía trước, Trình Tố đi theo sau. Đi được vài bước thì quay đầu nhìn Lương Triển Triển, trong mắt như đang nói. Về sẽ tính sổ với em. Lương Triển Triển đáp lại anh một ánh mắt kiêu ngạo. Tới đi, chị dâu còn ở đó, anh dám làm gì em nào? Lộ Trinh Nghi không chú ý tới ánh mắt hai người kia giao nhau. Cô cúi đầu im lặng đi trên hành lang dài ở hội sở. Thỉnh thoảng sẽ có phục vụ dừng lại, cung kính gọi người đàn ông bên cạnh cô, anh Tố. Trong lúc ngẩn ngơ, Lộ Trinh Nghi nhớ tới mình đã từng tưởng tượng ra hình ảnh này. Anh đi trong khuôn viên trường, đám học sinh kính trọng gọi anh, thầy Trình. Cảnh tượng gần như giống nhau, nhưng lại là cuộc đời hoàn toàn khác biệt. Lúc chờ thang máy, Lộ Trinh Nghi dùng khóe mắt nhìn Trình Tố đi bên cạnh. Toàn thân áo đen lạnh lùng, xương mặt góc cạnh rõ ràng, thái dương còn có một vết thương cực nhỏ. Tao nhã, lạnh lùng, dịu dàng, bạo lực, cứ như tất cả sự mâu thuẫn đều được thể hiện trên người anh. Cô nhắm mắt, như một giấc mộng lớn, tỉnh mộng, trên đời không còn thầy Trình nữa, chỉ còn anh Tố trước mặt. Trên đường lái xe về, hai người không nói chuyện. Lộ Trinh Nghi vẫn đang tiêu hóa những nội dung hôm nay hai người vừa nói, tầm mắt đặt ngoài cửa sổ, suy nghĩ rời rạc không tập trung. Vì sao lúc ấy không vạch trần anh? Chờ đến lúc đèn đỏ, Trình Tố đột ngột hỏi cô. Lộ Trinh Nghi nhìn bảng hiệu đèn LED lập lòe ở một cửa tiệm xa xa, dừng một chút bình tĩnh đáp. Em không biết. Đúng là cô không biết. Có thể là sợ đối mặt, sợ mất đi, cô không nói rõ được. Giống như bây giờ vậy, cô không chọn rời đi cũng đã là quyết định không thể tưởng tượng được. Nếu có người qua đường nói với Lộ Trinh Nghi, sau này cô và anh Tố tiếng tăm lừng lẫy ở Thành Đông dây dưa ở cạnh nhau, chắc chắn Lộ Trinh Nghi sẽ cười. Sao có thể? Cô sợ nhất người như vậy. Nhưng chuyện đời nào có tuyệt đối. Cô thích đại dương, thích mặt biển ánh những bọt sóng dịu dàng. Đương nhiên cũng bao gồm đáy biển tối đen không thấy ánh mặt trời kia. Anh là Trình Tố hoặc là Lý Tố, Trương Tố thì có gì khác biệt? Tên, thân phận đều có thể thay đổi. Nhưng những ký ức đã trải qua đều không thay đổi được, chùi cũng không hết. Cuối cùng chỉ là xem cô lựa chọn như thế nào. Đột nhiên nhớ tới gì đó, Lộ Trinh Nghi lặng lẽ quay đầu, nhìn về phía cánh tay của Trình Tố. Ngày hôm qua chỗ bị thương bị tay áo che mất, cô không nhìn thấy, chỉ mơ hồ nhìn thấy chút hình xăm phía trước. Lúc này, xe chạy đến tiểu khu bên ngoài biệt thự nhà họ Lộ. Trình Tố dừng lại kéo phanh xe xong, nhìn về phía Lộ Trinh Nghi. Bất luận thế nào, đừng không nhận điện thoại của anh nữa. Cô im lặng gật đầu, xoay người mở cửa, nhưng tay đặt lên chốt cửa mở, lại từ từ dừng lại. Cô vẫn không nhịn được, càng không buông bỏ được. Anh, vết thương thế nào rồi? Trình Tố hơi chững người, nhưng không ngờ tới Lộ Trinh Nghi còn quan tâm mình. Không có gì. Anh nhẹ giọng đáp qua loa. Nhưng cô căn bản không tin. Cô tận mắt nhìn thấy một con dao đâm vào, máu chảy đầy cổ tay áo anh, sao có thể không sao? Ngay cả chuyện này anh cũng phải gạt em sao? Giọng cô chua xót, hình như muốn khóc tới nơi. Điều này làm Trình Tố tay chân luống cuống, lập tức xắn cổ tay áo thừa nhận. Khâu chín mũi, đã băng bó rồi, tiêm muốn ván rồi. Sợ nói kỳ quả sẽ dọa cô, Trình Tố lại mềm giọng bảo. Thật sự không sao. Nhìn băng gạc trắng còn hơi chảy ra một chút máu, trong lòng Lộ Trinh Nghi cực kỳ khó chịu. Vậy trên trán thì sao? Vì sao không xử lý? Thái dương Trình Tố có một vết thương nho nhỏ bị cắt qua, vết thương như vậy căn bản anh sẽ không quan tâm. Nhưng lúc này Lộ Trinh Nghi hỏi, không hiểu sao anh chợt sinh ra chút lòng riêng. Anh không để ý. Lộ Trinh Nghi không nói gì, hít hít mũi, lục túi mình. Trong túi cô thường sẽ để vài miếng băng cá nhân dự phòng, nhưng chắc là lúc trước dùng hết rồi, hôm nay tìm như thế nào cũng không tìm ra.

Cô vẫn rất đẹp, nhưng vẻ đẹp ấy dường như đã bị rạn nứt, tựa như thiên thần bị kéo xuống địa ngục, bông hồng trắng bị nhiễm bùn vậy. Trình Tố không thể nào diễn tả được cảm xúc của mình khi thấy cô trong bộ dạng này. Anh chỉ thấy ngực mình như bị đè nén lại, đau lòng tới mức hít thở không thông. Anh không nhiều lời mà chỉ nhanh chóng mở cửa cho cô đi vào, xem xét bắp chân cho cô. Có đau không? Lúc cô trèo từ tầng 2 xuống đã bị cành cây cọ xước, may là chỉ làm trầy da. Lộ Trinh Nghi mím chặt môi đáp, em không sao. Trình Tố ngồi xổm xuống giúp cô xử lý vết thương, anh vừa làm vừa nói, em không muốn sống nữa hay sao mà dám nhảy từ tầng 2 xuống? Lộ Trinh Nghi trừng lớn mắt, sao anh biết? Anh không đáp, nhưng chỉ một lúc sau cô đã nghĩ ra. Bố em tới tìm anh à? Trình Tố trầm mặc một lúc rồi gật đầu. Anh thở dài, nhìn cả người cô một lượt rồi hỏi, ông ta có đánh em không? Rốt cuộc là mấy ngày nay đã xảy ra chuyện gì vậy? Cô lắc đầu đáp, hôm đó ông ấy thấy chúng ta nói chuyện trong xe rồi, là do ông ấy theo dõi em. Sau khi về nhà, ông ấy tịch thu điện thoại, còn hỏi xem em anh là ai, muốn báo cảnh sát tới bắt anh vì tội dụ dỗ trẻ vị thành niên. Lúc đó tất nhiên là em không dám nói, vì nhỡ đâu ông ấy làm thật thì sao? Cho nên em không nói, nên ông ấy cũng không biết làm sao. Thế là bèn nhốt em trên tầng 2, không cho bước một bước ra khỏi phòng. Theo như dự tính thì ngày mai ông ấy sẽ đưa em tới chỗ mẹ để nghỉ hè. Tới tháng 8 thì bay thẳng từ bên đó qua Melbourne luôn. Nếu em không trốn ra ngoài, vậy thì không thể gặp anh được nữa. Anh nhìn vết thương trên chân và chiếc váy trắng bị bám bẩn kia của cô mà trong lòng nghẹn không nói nên lời. Anh rất muốn giữ cô lại, thế nhưng lúc này đây, anh lại tự nghi ngờ chuyện mình đang làm là đúng hay sai. Anh không cam tâm lâu như vậy, có phải là do anh ích kỷ hay không? Nếu như không quen anh, Lộ Trinh Nghi sẽ không phải trải qua những chuyện như này. Cô có thể thuận buồm xuôi gió đi du học, kết hôn với thiếu gia ưu tú của danh gia vọng tộc nào đó và tiếp tục duy trì sự tôn quý này cho thế hệ sau. Nhưng hết lần này tới lần khác, anh cứ dây dưa tới cuộc sống của cô. Thấy Trình Tố vẫn im lặng, Lộ Trinh Nghi như nhận ra gì đó, nhỏ giọng hỏi anh. Anh muốn đuổi em đi sao? Không phải vậy. Vậy sao anh không nói gì? Trình Tố chỉ đang chìm trong suy nghĩ của mình. Anh tự hỏi bản thân liệu có xứng để Lộ Trinh Nghi trả giá như vậy hay không. Nhưng anh không muốn nói ra, liền đổi sắc mặt, tươi cười xoa đầu cô. Anh đang nghĩ em có đói hay không? Em muốn ăn gì đó không? Lộ Trinh Nghi sờ cái bụng trống rỗng của mình cười gượng. Hình như là hơi đói thật. Vậy em muốn ăn gì? Chỗ này ở phía đông thành phố, Lộ Trinh Nghi nghĩ ngợi một hồi rồi nói. Văn Thắn nhà Trương Ký, có được không? 10 phút nhé. Trình Tố gọi điện cho Hồ Hiểu Vũ, chưa đầy 10 phút sau, đã thấy anh ta xách theo hai bát văn thắn cá viên tới trước cửa. Anh Tố, nóng hổi đây, không biết một phần có đủ hay không, nên em mua hai phần. Trình Tố nhận lấy rồi nói. Ra quán xem sao, tối nay tôi không qua đó nữa. Rõ ạ. Anh ta ngó đầu nhìn vào phòng thì bị Trình Tố ngăn lại. Nhìn cái gì mà nhìn? Hồ Hiểu Vũ sờ đầu cười hì hì, nhỏ giọng nói. Anh, có phải em sắp có chị dâu rồi không? Trình Tố nhìn về phía cô gái đang ngoan ngoãn ngồi trên sofa, đôi môi mỏng để lộ nụ cười khó che giấu. Anh quay lại đẩy Hồ Hiểu Vũ ra ngoài. Đi làm việc của cậu đi. Tuy Trình Tố không nói rõ, nhưng Hồ Hiểu Vũ lại như hiểu được hàm ý của anh, cười hì hì rồi rời đi. Sau khi anh đóng cửa, Lộ Trinh Nghi mới tò mò hỏi, là bạn anh à? Trình Tố cũng không biết phải giải thích cho Lộ Trinh Nghi về quan hệ giữa mình với Hồ Hiểu Vũ như thế nào, nên chỉ gật đầu qua loa. Xem là vậy đi. Trình Tố giúp cô lấy đồ ăn ra, tách đũa, rồi kiểm tra thật cẩn thận xem còn dằm gỗ hay không, sau đó mới đưa cho cô. Em ăn đi. Cô cúi đầu ăn hai miếng cá viên. Không biết cô sực nhớ tới chuyện gì mà lại ngẩng đầu nói với anh. Em có nhớ lần đầu tiên Đồng Đồng đưa em đi ăn văn thắn Trương Ký, anh ngồi cùng nhóm người kia đã dọa sợ em đấy. Trình Tố bật cười. Vậy bây giờ thì sao? Lúc đó bọn họ cách nhau một bàn, Lộ Trinh Nghi ngồi từ xa nhìn anh, chỉ có một hình xăm thôi đã dọa cô sợ tới mức không dám liếc mắt thêm lần nào nữa. Nhưng bây giờ bọn họ đang ngồi đối diện nhau. Cô mím môi, cúi đầu ăn tiếp. Một lúc lâu sau cô mới ngẩng đầu lên nói, không sợ nữa. Có lẽ người khác chỉ thấy được sự thô bạo của anh, còn cô thấy được sự dịu dàng ấm áp của anh. Là sự dịu dàng ấm áp chỉ dành riêng cho cô mà thôi. Vậy thì có gì mà phải sợ nữa chứ? Một câu không sợ nữa của cô, chỉ ba chữ đơn giản như vậy nhưng lại khiến cho Trình Tố cảm thấy mọi thứ đều đáng giá. Góc tối u ám trong lòng như được thắp lên một mặt trời nhỏ. Thật ra anh cũng rất khao khát có được ấm áp, rất muốn được đắm chìm trong sự dịu dàng mà Lộ Trinh Nghi dành cho mình. Dường như nhớ tới chuyện gì đó, Trình Tố lại hỏi cô. Sao em tìm được tới đây? Em tới danh trăn trước, nhưng mà bảo vệ nói anh không có ở đó, không cho em vào. Dù em nói có quen biết anh, nhưng họ vẫn không cho vào. Còn nói là hôm nào cũng có phụ nữ tới nói với ông những câu kiểu như vậy. Lúc đó em chỉ đành quay về chỗ chúng ta ở ngày trước, nhưng dì Lao Công ở đó lại nói anh chuyển đi rồi. Triển Triển đang có tiết học, em thì không thể nghĩ ra được chỗ nào mà anh có thể đi được nữa, nên chỉ biết ôm hy vọng tới KTV tòa nào. Lúc đó gặp được anh tóc xanh, may là anh ấy không để ý gì, liền nói cho em địa chỉ mới của anh luôn. Nói vậy tức là anh nên tăng lương cho Hồ Hiểu Vũ rồi. Nhưng từ thành Nam qua thành Đông xa như vậy, sao em tới được đây? Lộ Tri Nghi lấy ra một nắm tiền xu trong túi, tươi cười nói. Em đập ống tiền tiết kiệm. Hai người ăn xong thì đã 12 giờ khuya. Vấn đề mà bọn họ phải đối mặt lúc này có hơi ngượng ngùng. Trình Tố lấy một bộ quần áo của mình tới cho Lộ Tri Nghi rồi nói với cô. Em dùng nước nóng trong phòng tắm thì vặn sang phải. Dưới ngăn tủ có khăn tắm mới. Lát nữa tắm rửa xong thì nhớ đi ngủ sớm nhé. Cô hơi sững lại. Vậy còn anh thì sao? Anh tới chỗ của đứa bạn. Căn phòng chìm trong yên tĩnh. Đừng đi. Lộ Tri Nghi khẽ nắm tay áo của Trình Tố. Anh không có ở đây, em sợ lắm. Em ngủ sofa là được rồi, em sẽ không phiền tới anh đâu. Đây không phải vấn đề là phiền hay không. Trình Tố không biết phải giải thích sao cho cô nàng đơn thuần này hiểu. Nhưng anh biết Thành Đông này là một nơi xa lạ đối với Lộ Tri Nghi. Cô đã liều lĩnh tới tìm anh rồi, nên anh không thể bỏ cô lại một mình được. Trình Tố chỉ đành thỏa hiệp. Được rồi, anh sẽ không đi đâu cả. Lộ Tri Nghi thở phào nhẹ nhõm, cô cầm quần áo đi vào phòng tắm, còn Trình Tố thì nhân lúc này ra ngoài hút một điếu thuốc. Mấy hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, khiến đầu óc anh hơi loạn. Lời nói của Lộ Hoàng vẫn cứ quanh quẩn bên tai anh, tuy anh không đồng tình với cách nói đạo lý của ông ta, nhưng câu nói kia, cậu muốn con gái của mình đi trên con đường tươi sáng hay phải bước đi trên đoạn đường chông gai không biết tương lai đây? Trình Tố trầm mặc nghĩ, anh có thể đem tới cho Lộ Tri Nghi những gì đây? Là con đường hoa khang trang hay là đường gai rậm rạp để rồi cuối cùng bị thương tích đầy mình? Trình Tố nhìn lên bầu trời đêm vô tận, suy nghĩ xa xăm. Tới tận khi Lộ Trinh Nghi đi ra, cô tới bên cạnh anh rồi hỏi, anh đang nghĩ gì vậy? Trình Tố quay người lại, nhìn gương mặt đơn thuần của cô mà cảm thấy đau lòng không thôi. Trinh Nghi, anh chạm khẽ vào tóc cô. Anh không có thứ gì cả, em đã nghĩ kỹ rồi chứ? Sau một hồi trầm mặc, cô nhìn anh nói, nếu như em muốn những thứ mà anh không có thì em đã sớm đổi ý rồi, không phải sao? Anh đã từng nói rồi mà, chỉ cần là em muốn thì anh sẽ luôn ở bên em, anh không được nuốt lời. Sao Trình Tố có thể nuốt lời được chứ? Anh nhìn sợi dây chuyền trên cổ cô rồi bỗng nhiên bật cười. Đúng là bản thân anh còn không có đủ can đảm được như cô gái này, cô tin tưởng anh tới vậy. Anh không cho được với cô. Được rồi. Cuối cùng Trình Tố cũng hạ quyết tâm, dịu dàng đáp lại cô. Chỉ cần là em muốn, anh sẽ ở bên em, không bao giờ thay đổi. Tuy Trình Tố không thể nào biết trước được tương lai, nhưng ít nhất ở hiện tại, anh nguyện vì cô mà nỗ lực, sẽ tự gây dựng nên con đường hoa của riêng bọn họ. Lộ Trinh Nghi nở nụ cười vui vẻ, cô xoay người nhìn màn đêm đen kịt mà nói. Thật ra chỗ này khá tốt, có nhiều món ăn ngon, Dư Đồng cũng đang ở đây, em có thể tới tìm cậu ấy để chơi cùng, còn có thể... Nói được một nửa, cô đột nhiên dừng lại. Trình Tố bước tới, thấy cô đứng bất động ở đó. Có chuyện gì vậy? Cô nhìn dàn hoa tường vi ba tầng trước mắt mình mà kinh ngạc không thốt nên lời. Cô quay đầu hỏi anh. Anh đã chuyển hết tới đây sao? Đây là hoa lúc trước cô để lại cho Trình Tố, nhờ anh chăm bón cho chúng nó. Đồ của em, đương nhiên là anh phải đem theo cùng rồi. Anh cười đáp. Khi đó, dù không được gặp Lộ Tri Nghi, nhưng được thấy hoa mà cô trồng đã tốt rồi. Lộ Trinh Nghi không biết suy nghĩ cất giấu trong lòng anh nên chỉ cong môi cười. Cảm ơn anh. Cô ngồi xuống ngắm hoa, đột nhiên lại nhớ tới lúc Lộ Hoàng tặng cho mình món quà bất ngờ này mà trong lòng chua xót. Thật ra cô có thể cảm nhận được tình yêu thương mà Lộ Hoàng dành cho cô, chỉ là cách thể hiện của ông quá mức cực đoan nên mới khiến cho hai cha con không thể nào nói chuyện với nhau được mà thôi. Có đôi lúc Lộ Trinh Nghi thấy Lộ Hoàng đang gấp gáp muốn đưa cô ra nước ngoài, chứ không hề mong cô ở lại trong nước chút nào. Cô không hiểu vì sao, rõ ràng ba người nhà bọn họ vẫn êm ấm, bản thân cô càng chưa từng nghĩ tới việc sẽ quấy rầy họ. Nhưng sao lại muốn đưa cô tới một nơi xa như vậy? Nghĩ tới đây, trong lòng Lộ Trinh Nghi lại cảm thấy khó chịu. Cô biết kiểu gì Lộ Hoàng cũng tới tìm mình, nên nói với Trình Tố. Anh gửi tin nhắn cho ba em, nói là bây giờ em rất an toàn, không cần phải lo lắng cho em. Trình Tố đáp. Cô tiếp tục quay đi, ngẩn người nhìn những bông hoa kia. Chiếc áo sơ mi của Trình Tố mặc trên người cô chẳng khác váy ngủ là bao. Cơ thể vừa tắm xong còn đọng lại hương thơm ngây ngất. Mái tóc dài buông xõa xuống hai đùi trắng mịn như tuyết. Đây là lần đầu tiên trong nhà anh có con gái tới ở. Yết hầu Trình Tố khẽ chuyển động. Anh thừa nhận bản thân không phải chính nhân quân tử gì, bây giờ còn phải đối mặt với người mà mình thích trong tình cảnh như vậy. Cô ép bản thân rời tầm mắt đi, anh kéo tay cô đứng dậy. Vào ngủ thôi. Lộ Trinh Nghi theo anh vào trong, rất tự giác ngồi xuống sofa. Trình Tố vừa giận vừa buồn cười. Em làm gì đây? Lộ Trinh Nghi mơ hồ đáp. Không phải là anh bảo đi ngủ sao? Trình Tố tới trước mặt cô, kéo cô đi về phía phòng ngủ. Em ngủ trên giường, anh ngủ ngoài này. Nhưng mà... Cứ quyết định vậy đi. Lộ Trinh Nghi bị Trình Tố ép ngồi xuống giường, anh hơi khom lưng, đặt tay lên vai cô. Anh ở ngay bên ngoài, nên có gì thì gọi nhé. Giọng nói của anh rất nhẹ, trong hơi thở dường như còn phảng phất mùi thuốc lá, nhưng không hề khó ngửi mà ngược lại. Hương thơm này khiến người ta muốn đắm chìm vào nó. Là loại mùi vị mà chỉ đàn ông mới có. Không biết sao, tự dưng Lộ Trinh Nghi lại đỏ mặt. Cô rũ mắt xuống thì mới hiểu vì sao Trình Tố muốn ra ngoài ngủ. Vâng. Cô gật đầu. Trình Tố ra ngoài rồi đóng cửa lại. Lộ Trinh Nghi nằm xuống, lăn qua lăn lại mấy vòng trên giường của anh mấy lượt mới chọn được tư thế vừa ý. Cô nhìn tia sáng le lói từ phòng khách truyền vào qua khe cửa rồi hơi cong môi cười. Thì ra cô không màng tất cả chạy tới đây, tất cả chỉ là vì thứ ánh sáng có thể khiến cô an tâm như này thôi. Mấy ngày qua ở nhà, toàn phải đối đầu với Lộ Hoàng, cả thể xác và tinh thần cô đã sớm mệt nhoài, nên chỉ qua một lúc sau, Lộ Trinh Nghi đã chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ đêm nay vô cùng sâu, tới tận trưa hôm sau cô mới tỉnh. Nhìn thấy bốn phía là cảnh vật xa lạ, cô gọi tên Trình Tố theo bản năng. Sau tiếng gọi đầu tiên nhưng không được đáp lại, Lộ Trinh Nghi bất an xuống giường định đi tìm anh. Vào lúc cô mở cửa ra thì vừa hay đụng phải người đang đi vào. Dậy rồi sao? Vì đột nhiên đụng vào ngực anh nên Lộ Trinh Nghi có hơi ngượng ngùng. Em tưởng anh đi đâu mất rồi. Sao có thể chứ? Trình Tố vờ như không thấy hai má đỏ ửng của cô mà chỉ tay ra ngoài nói. Quần áo em khô rồi, em thay đi rồi chúng ta ra ngoài. Đi đâu ạ? Đi ăn trước. Được đi cùng Trình Tố trên khắp phố lớn ngõ nhỏ của Thành Đông, đây là lần đầu tiên Lộ Trinh Nghi cảm thấy được sức sống mới trong cuộc sống tẻ nhạt của mình. Trình Tố đưa cô đi khắp phố, đi xem các nghệ nhân làm tranh đường, ngắm nhìn các đầu bếp vừa múa, vừa tạo ra những sợi mì ra men tinh tế. Còn có thầy trò đường tăng nướng thịt cho khách, người cao tuổi tập thể dục dưới bóng râm hay các chủ tiệm đứng trước cửa phun nước bọt cãi nhau. Thoát khỏi xã hội thượng lưu hào nhoáng được dựng lên bằng tiền bạc, nơi đây muôn hình vạn trạng khiến cho Lộ Trinh Nghi cảm thấy thích thú hơn nhiều. Sau khi ăn trưa xong, Trình Tố dẫn cô tới trung tâm thương mại. Em mua mấy bộ đồ mà mình thích đi, đâu thể mặc của anh mãi được. Lộ Trinh Nghi không khỏi ngại ngùng, cô không muốn lãng phí tiền của anh nên nói. Hay là tới chỗ ba mẹ dư đồng mua đi, nhà cậu ấy sản xuất quần áo theo lô lớn nên giá cả chắc sẽ rẻ hơn đấy. Trình Tố dẫn cô đi thẳng vào trung tâm thương mại, không cho phép từ chối nói. Đi chọn đi. 18 năm nay, Lộ Trinh Nghi là viên ngọc quý trong tay người nhà cô. Bây giờ cô đã tới chỗ của anh thì sao có thể để cô bị thiệt thòi được chứ? Trình Tố tuyệt đối sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Tuy rằng anh không nhiều tiền bằng Chu Hoành, nhưng mấy năm nay Lương Mỹ Lam trả lương cho anh và Trì Duệ rất cao. Anh chỉ lấy ra một phần nhỏ để chi tiêu thường ngày, còn lại thì dùng để đầu tư các loại. So với bạn đồng trang lứa thì gia cảnh của anh bây giờ cũng không kém một ai. Nếu bây giờ mua một bộ đồ còn phải để Lộ Trinh Nghi phải chịu thiệt, vậy thì anh không xứng với sự trả giá và can đảm mà cô đã bỏ ra vì anh. Mặc dù bị ép chọn mua, nhưng Lộ Trinh Nghi vẫn rất tiết kiệm, nên cuối cùng Trình Tố phải tự mình chọn cho cô. Vì thấy cô luôn mặc váy trắng nên anh chọn một cái màu đen rồi hỏi ý cô. Em có muốn thử xem sao không? Lộ Trinh Nghi nhận lấy rồi xem thử một lượt. Một chiếc váy đen cổ chữ V rất tôn dáng người, nhưng lại khác xa với phong cách mà cô hay mặc. Cô do dự. Em mặc có đẹp không đây? Mặc thử mới biết chứ, đúng không nào? Nhận được sự cổ vũ từ Trình Tố, Lộ Trinh Nghi mạnh dạn cầm đồ tới phòng thử. Đi được một đoạn, nhân viên còn đưa thêm cho cô một đôi giày cao gót cùng màu với váy, nói là Trình Tố chọn giúp cô. Đây là phong cách mà Lộ Trinh Nghi chưa mặc thử bao giờ. Cô mặc váy đen vào, sau đó thay đôi giày mà Trình Tố chọn cho. Lúc ra ngoài, nhìn mình trong gương, Lộ Trinh Nghi có hơi không dám tin vào mắt. Trình Tố từ phía sau đi tới, ngắm nhìn một hồi, rồi đưa tay kéo dây cột tóc của cô xuống. Trong nháy mắt, mái tóc đen dài óng ả tản ra, dung hòa một cách hoàn mỹ với khí chất bộ váy mà cô đang mặc. Đây là bản thân mà chính Lộ Trinh Nghi cũng chưa từng thấy. Lúc trước, mọi người đều gắn cho cô cái mác là người nhu thuận, nên ngay cả đồ cô mặc đều là màu sáng, đem tới cảm giác mềm mại và trong trẻo nhất. Không ngờ là khi cô mặc đồ đen vào, lại trông khác biệt tới vậy. Rất đẹp đấy. Trình Tố nói nhỏ bên tai cô. Lộ Trinh Nghi chưa từng được nghe lời khen thẳng thắn như vậy của anh bao giờ, nên hai má không tự chủ được nóng lên. Cô nhìn vào gương thì mới phát hiện ra, anh cũng đang mặc đồ đen. Hai người đứng cùng nhau, trông không khác gì là đang mặc đồ đôi vậy. Cô bật cười, không biết Trình Tố cố ý hay chỉ là trùng hợp vậy thôi. Trình Tố để ý tới biểu cảm của cô nên hỏi. Em cười gì vậy? Lộ Trinh Nghi mím môi, xoay người đi ra ngoài. Bí mật. Trình Tố cười bất đắc dĩ, đuổi theo hỏi. Vậy em có thích hay không? Cái này chắc nói cho anh được chứ? Cô không hề do dự mà gật đầu. Ừ. Vậy anh đi thanh toán, em đi thay đồ đi. Không thay. Vì nghĩ Lộ Trinh Nghi thích cảm giác tươi mới này, không muốn thay, nên Trình Tố không nghĩ gì nhiều, anh đi ra quầy thanh toán trước. Sau khi đi dạo một vòng, trên tay Trình Tố đã có thêm bao túi lớn túi nhỏ, nhưng hai người vẫn chưa có ý định dừng lại. Mặc dù Lộ Trinh Nghi nói đủ rồi, nhưng lần nào vào cửa hàng mới, anh đều cứng rắn, bảo nhân viên gói mẫu mới nhất cho cô, rồi mới rời đi. Trình Tố không biết anh có thể làm những gì cho Lộ Trinh Nghi, nên dù chỉ là chút chuyện nhỏ này, anh vẫn mong có thể cho cô được những thứ tốt nhất. Mua quần áo, điện thoại mới và đồ dùng cá nhân, tới tận khi hai tay anh không cầm được nữa, cô mới dè dặt hỏi anh. Có thể rời đi được chưa? Trình Tố hơi ngừng lại rồi hỏi. Có phải em quên mất còn thứ gì cần mua nữa rồi không? Không có, còn gì nữa đâu ạ. Trình Tố thấy mình nói thẳng ra thì không thích hợp cho lắm, vậy nên chỉ đành chỉ tay về phía đó rồi nhắc nhở. Bên kia. Lộ Trinh Nghi nhìn về phía anh chỉ, thấy áo ngực đang được trưng bày trong tủ kính thì nhịn không được đỏ mặt. Trình Tố nhìn ra được sự khó xử của cô nên đưa điện thoại cho cô rồi nói. Em đi chọn rồi tự thanh toán nha, mật khẩu là sinh nhật của em. Mặc dù Lộ Trinh Nghi không muốn đi cho lắm, thế nhưng cô cần phải thay đồ lót. Bất đắc dĩ, cô đành phải nhận lấy điện thoại trong tay anh rồi chạy nhanh tới cửa hàng đồ lót. Trình Tố đứng dựa vào lan can, nhìn bóng lưng ngượng ngùng bối rối của cô rồi khẽ nở nụ cười. Thế nhưng khi thấy Lộ Trinh Nghi lấy một chiếc áo ngực sen nhạt màu từ trên kệ xuống thì vẻ mặt anh lại mất tự nhiên hẳn đi, tựa như có dòng điện chạy qua làm cổ họng khô nóng nên Trình Tố lập tức quay lưng đi. Không lâu sau, Lộ Trinh Nghi cầm theo túi nhỏ trở về, cô trả lại điện thoại cho anh. Có phải hôm nay anh đã tiêu rất nhiều tiền không? Sao thế? Muốn trả lại cho anh à? Cô nghiêm túc gật đầu. Em nghĩ kỹ rồi, bây giờ đúng lúc không có việc gì, điểm thì còn phải chờ mấy hôm nữa mới có cơ. Vậy nên em định đi làm thêm để kiếm tiền học phí, tiện đó thì trả lại cho anh số tiền hôm nay. Trình Tố nhíu mày. Kiếm tiền học phí á? Em và ba cãi nhau, chắc chắn ông ấy sẽ không lo cho em nữa đâu. Mà thật ra thì em không muốn dựa dẫm vào ai nữa. Em đã 18 rồi, muốn tự làm chủ mình thì cũng phải có năng lực mới được chứ. Tuy giọng cô rất nhẹ nhàng nhưng lại mang theo sự kiên quyết và đầy nghiêm túc. Trình Tố bật cười. Vậy nên em muốn làm gì đây? Cô nháy mắt với anh. Anh Tố có đề nghị gì hay ho không? Trình Tố sao nỡ để cô phải đi làm thêm cái quỷ quái gì đó chứ. Thành Đông này là khu vực phức tạp nhất ở An Ninh. Lộ Trinh Nghi lại là một cô gái đơn thuần ngây thơ, sợ là ra ngoài đi làm rồi bị người ta bán cũng không biết ấy chứ. Nhưng anh tôn trọng quyết định của cô. Nghỉ hè này, Triển Triển đang muốn tìm một giáo viên dạy thêm tiếng Anh, em thấy có được không? Hai mắt cô sáng lên, tất nhiên là được rồi. Cô hơi ngừng một chút như nhớ tới cái gì đó nên hỏi. Nhưng từ giờ tới lúc em ấy nghỉ hè còn 1-2 tuần nữa, thời gian này em nên làm gì đây? Trình Tố xoa đầu cô. Đi theo anh. Ừ? 7:30 tối, hai người ăn xong thì gần tới giờ Trình Tố phải đi làm. Anh không an tâm để Lộ Trinh Nghi về nhà một mình nên quyết định đưa cô tới quán, rồi để một phòng riêng cho cô xem phim hoặc ngồi trong văn phòng lên mạng cũng được. Trước khi tới Toản Hào, Trình Tố còn đặc biệt gọi điện thoại dặn dò Hồ Hiểu Vũ. Lát nữa tôi sẽ đưa cô ấy tới quán, cậu bảo mọi người để ý chút, lúc gặp mặt rồi đừng dọa sợ cô ấy. Hồ Hiểu Vũ ngoan ngoãn đáp lời. Anh Tố cứ yên tâm, chúng em nhất định sẽ tem tém lại. 10 phút sau, xe dừng trước cửa Toàn Hào. Lễ Tân lịch sự tiến lên mở cửa xe cho Trình Tố, đang định lấy chìa khóa xe rồi mở cửa cho Lộ Tri Nghi thì lại bị Trình Tố ngăn lại. Không cần đâu, để tôi. Trình Tố đi vòng qua mở cửa cho Lộ Tri Nghi. Cô mặc chiếc váy đen mới mua, dẫm trên giày cao gót rồi nhẹ nhàng bước xuống. Cô đứng trước cửa Toàn Hào, nhìn bóng đèn neon rực rỡ chiếu trên mặt đất mà hồi tưởng lại chuyện lần đầu gặp phải ở đây, trong lòng không khỏi thấp thỏm. Bạn của anh có phải đều là ở đây không? Trình Tố nhìn ra được sự lo lắng của cô nên xoa đầu. Yên tâm đi, bọn họ hòa đồng lắm. Trình Tố đã nói vậy rồi thì Lộ Tri Nghi cũng bớt đi vài phần lo âu, tin tưởng lời anh. Hai người đi vào trong, Lộ Tri Nghi theo sau Trình Tố. Cô đang nghĩ xem lúc gặp bạn anh thì nên chào hỏi như nào thì đột nhiên nhận thấy người đi trước đã dừng lại. Đứng ở đây làm gì? Có vẻ như anh đang hỏi chuyện ai đó. Lộ Tri Nghi trộm ló đầu ra, ngay lập tức hai mắt cô phải trừng lớn vì cảnh tượng trước mắt. Ở đại sảnh tầng 1 là nhóm người đứng ngay ngắn thành hai hàng, bọn họ đang nhìn về phía cô. Tiếp theo đó là cúi người rồi cung kính chào. Chào chị dâu ạ. Lộ Tri Nghi lớn như vậy nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cô thấy cảnh tượng này. Nhóm người đứng trước mặt cô có nam có nữ, phần lớn bọn họ đều có vẻ lớn hơn cô. Vậy mà bây giờ lại đồng loạt gọi cô là chị dâu. Cô bị gọi đến nỗi trở tay không kịp, cũng không biết làm sao để đáp lại, chỉ có thể ngơ ngác dựa vào Trình Tố bên cạnh, tìm kiếm sự giúp đỡ từ anh. Trình Tố cũng có chút bất lực hỏi Hồ Hiểu Vũ đứng gần nhất, đồng thời là người kêu to nhất. Lời tôi nói cậu xem như gió thoảng qua tai phải không? Hồ Hiểu Vũ xoa tay, cười hì hì nói. Lần đầu gặp mặt, phải cho chị dâu mặt mũi chứ? Lập tức giải tán. Đám người vừa cười vừa chạy biến, dù vậy vẫn không quên lén quan sát người con gái đầu tiên xuất hiện bên cạnh Trình Tố. Lúc này, Trình Tố quay sang trấn an Lộ Tri Nghi. Bọn họ chỉ đùa chút thôi, đừng sợ. Cô gật đầu, ánh mắt cô lướt qua hai người đàn ông trẻ tuổi trong đội ngũ, đột nhiên cảm thấy có chút quen mắt, dường như đã gặp ở đâu rồi. Khi cô muốn xác định lại lần nữa, bọn họ đã rẽ vào chỗ khác. Lộ Tri Nghi không nhìn nữa, tò mò hỏi Trình Tố. Bọn họ đều nghe theo anh à? Cùng làm việc mà thôi. Trình Tố vừa nói vừa dẫn cô đi. Sau khi vào thang máy, anh hỏi Lộ Tri Nghi. Mở phòng bao cho em xem phim được không? Cô lắc đầu có chút khó hiểu. Lúc nãy ở trung tâm thương mại, anh bảo em theo anh, ý là theo anh tới đây chơi sao? Trình Tố nhìn cô. Vậy chứ em muốn làm gì? Lộ Tri Nghi dừng một chút, nhỏ giọng nói. Đi làm kiếm tiền ấy. Hoặc là bình thường anh làm những gì ở đây, em có thể giúp anh làm gì không? Trình Tố im lặng hồi lâu, cuối cùng đành dẫn cô lên phòng làm việc ở lầu 3. Sau đó, anh tùy tiện tìm một xấp giấy tờ và máy tính đưa cho cô. Đây là phiếu lương của tháng này của nhân viên. Em giúp anh cộng lại từng phiếu xem có tính sai phiếu nào không? Cô rốt cuộc có chuyện để làm, vui vẻ đồng ý. Đảm bảo hoàn thành. Hai người đang nói chuyện, một tên nhóc gõ cửa nói. Anh, dưới lầu có mấy cảnh sát đang tìm. Lộ Tri Nghi căng thẳng trong lòng, theo bản năng kéo tay áo Trình Tố. Không phải là bố em báo cảnh sát đâu nhỉ? Không sao. Trình Tố vỗ nhẹ lên bàn tay cô. Anh đi xuống dưới xem, em ở đây chờ anh, đừng đi lung tung. Lộ Tri Nghi vẫn rất lo lắng. Em đi với anh. Không cần, lát nữa là anh trở lại ngay. Nghe anh nói vậy, Lộ Tri Nghi không còn cách nào, chỉ đành lo lắng gật đầu. Nếu có chuyện gì, anh nhất định phải lập tức gọi điện cho em nhé. Được. Thu xếp ổn thỏa cho Lộ Tri Nghi xong, Trình Tố xuống lầu gặp mấy vị cảnh sát mặc đồng phục ở sảnh tiếp khách tầng 1. Trình Tố, đã lâu không gặp. Một vị cảnh sát họ Vương chào anh. Năm trước, Trình Tố trẻ tuổi đã tay không đạp một con nghiện đến hội sở mở phòng bao, còn thuận tay giúp cảnh sát bắt vài tên buôn ma túy. Lúc ấy cảnh sát khu vực Thành Đông thiếu chút nữa đã trao bằng khen công dân tốt cho anh. Cũng vào lần đó, Trình Tố đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng cảnh sát Vương. Trình Tố lễ phép bắt tay với anh ta. Chào anh, đã lâu không gặp. Hai người chào hỏi xong, cảnh sát Vương nói. Liên quan đến việc anh bị tấn công ở phố Thương Kiều vào ngày 8 tháng 6, chúng tôi có vài chi tiết cần chứng thực với anh. Trình Tố nhíu mày, anh vốn tưởng Lộ Hoàng báo cảnh sát, không ngờ lại là chuyện anh bị đám người Miên tấn công lần trước. Anh căn bản chưa từng nghĩ rằng chuyện này vẫn còn tiếp tục. Trình Tố dẫn cảnh sát đến một căn phòng yên tĩnh, ngồi nói chuyện mấy câu mới biết Chu Hoành bị bắt rồi. Trình Tố rất bất ngờ, dẫu sao Chu Hoành cũng là một kẻ tay to mặt lớn ở An Ninh, cho dù gã có phạm tội gì đi chăng nữa, người cha quyền thế kia của gã sẽ không nhắm mắt làm ngơ. Sao các anh có thể bắt Chu Hoành nhanh như vậy? Trình Tố hỏi. Chuyện này là do trên tỉnh trực tiếp ra chỉ thị điều tra. Hơn nữa, thông qua tìm hiểu, chúng tôi còn biết được Chu Hoành có liên quan đến việc hút ma túy, chứa chấp nhóm người tụ tập hút ma túy và rất nhiều tội danh khác. Sau lưng gã còn có mấy đường dây nữa. Trình Tố thật không thể ngờ, chỉ là vụ việc vài người ẩu đả trong hẻm lại có thể khiến sở làm việc trên tỉnh chú ý. Có lẽ đây chính là ác giả ác báo. Hiện tại chúng tôi cần cậu đi kiểm tra thương tích, hoặc cậu có giấy chuẩn đoán của bệnh viện hôm đó không? Xin hãy cung cấp cho chúng tôi tham khảo. Sau đó, trong phòng bao, cảnh sát Vương đang giải thích cặn kẽ về nội dung vụ án này với Trình Tố. Nhưng Lộ Trinh Nghi đang ngồi ở phòng làm việc trên lầu 3 thì không thể yên lòng. Trong đầu cô toàn những tình tiết trong TV, cảnh sát móc còng tay màu bạc ra, bắt Trình Tố đi một cách vô tình, thậm chí trên đầu anh còn bị trùm một cái bao vải màu đen. Cô càng nghĩ càng sợ, đợi gần một tiếng đồng hồ, vẫn không thấy Trình Tố đi lên, cô dứt khoát đóng giấy tờ, định xuống dưới nhìn một cái. Nếu quả thật là Lộ Hoàng báo cảnh sát, ít nhất cô có thể chứng minh là mình tự nguyện, còn không được nữa thì cho dù cô phải theo Lộ Hoàng về nhà, cũng không để Trình Tố bị bắt. Lộ Trinh Nghi ra khỏi phòng làm việc, xuyên qua hành lang thật dài. Lúc vừa định rẽ hướng về phía thang máy, đột nhiên cô đụng phải hai người đàn ông trẻ tuổi từ hướng khác đi tới trước mặt. Hai người kia thấy cô, liền kính cẩn lễ phép. Chị dâu. Lúc này, lòng Lộ Trinh Nghi toàn nghĩ đến Trình Tố, không để ý đến chuyện này, chỉ lo vội vàng đi về phía thang máy bên kia. Nhưng vừa nhìn lướt qua, cô chợt nhớ tới vừa nãy ở dưới sảnh, hai người mình cảm thấy quen mắt chính là hai người bọn họ. Lộ Trinh Nghi khựng lại, quay sang nhìn bọn họ thêm chút nữa. Một số hình ảnh bỗng hiện lên trong đầu, cô có chút sửng sốt rồi lập tức nhớ ra. Là hai người? Rất nhanh, Lộ Trinh Nghi đã nhận ra là hai người đã chạy bộ buổi sáng trước trường cô tháng trước, bọn họ còn giúp cô đuổi Tần Tiêu Nam nữa. Lúc đó bọn họ chạy bộ liên tục mấy ngày, đột nhiên xuất hiện rồi đột nhiên biến mất vào một ngày nào đó. Tại sao lại bắt gặp họ ở Toàn Hào? Bọn họ còn gọi cô là chị dâu nữa. Cô có chút mông lung. Sao các anh ở đây? Hai người trẻ tuổi, một người tên Hoa Tử, một người tên Hồng Vũ, đều đang làm việc ở Toàn Hào. Trong thời gian Chu Hoành gây rối, Trình Tố đã tạm thời bảo bọn họ qua đó bảo vệ Lộ Trinh Nghi. Hồng Vũ cười nói. Chị dâu, tụi em làm ở đây mà. Chờ chút. Lộ Trinh Nghi rõ ràng cảm thấy không đúng chỗ nào đó. Các anh làm ở Toàn Hào, vậy sao lại tới trường tôi chạy bộ? Còn không phải do anh Tố. Hoa Tử chưa nói hết, Hồng Vũ đã đẩy cậu ta một cái, cậu ta lập tức phản ứng lại, giấu nhẹm. Còn không phải do anh Tố nói thể chất tụi em quá kém, bảo tụi em qua đó rèn luyện thân thể à? Nhưng Lộ Trinh Nghi không ngốc. Từ Thành Đông chạy tới Thành Nam để rèn luyện á, còn đặc biệt rèn luyện ở trước trường học của tôi á. Hoa Tử và Hồng Vũ đưa mắt nhìn nhau, tự biết mình lỡ miệng, lập tức xoay người muốn chạy. Nhưng Lộ Trinh Nghi đã ngăn họ lại. Không được chạy, có phải các anh giấu tôi chuyện gì đúng không? Vẻ mặt Hồng Vũ như đưa đám. Không có. Tôi không tin. Không có thật mà chị dâu. Sau mấy phen lôi kéo, rốt cuộc Hoa Tử không nhìn được nữa, cậu ta nhắm mắt hạ quyết tâm nói. Chính là vào thời gian Chu Hoành muốn gây phiền phức cho chị, anh Tố sợ chị gặp nguy hiểm nên bảo bọn em tới trông chị khi có thể. Sau đó vẫn cảm thấy không yên tâm nên anh ấy mới dứt khoát đích thân đưa đón chị. Hoa Tử nói một lèo ra hết, Hồng Vũ ngây ra nhìn cậu ta. Mày điên hả? Nhưng Hoa Tử lại thẳng lưng nói. Cũng không phải chuyện gì mất mặt, tại sao không thể để cho chị dâu biết, hơn nữa chuyện này đã qua rồi mà. Lộ Trinh Nghi nghe xong, cả người như lạc vào sương mù. Chu Hoành á, tìm tôi gây phiền toái á? Cô chỉ nghe nói Chu Hoành là cậu hai của nhà họ Chu, nhưng cô và gã chưa từng gặp mặt, sao có thể tìm cô gây phiền toái? Hoa Tử dứt khoát nói rõ mọi chuyện. Anh Tố và Chu Hoành vì chút việc mà nổi lên xung đột ở Sanh Trăn. Chu Hoành biết anh Tố thích chị nên muốn gây phiền phức cho chị. Chị không cảm thấy mấy ngày đó có gì khác thường hay sao? Lộ Trinh Nghi kinh ngạc, hồi tưởng từng chút một, bỗng nhiên nhớ ra có vài hôm cô cứ cảm thấy có bóng dáng mơ hồ theo dõi mình, còn có những chiếc xe xông tới một cách khó hiểu. Sau khi Chu Hoành tìm người đâm xe vào chị, anh Tố giận điên lên, tối đó đã xông vào Thượng Phẩm Thiên Lâu, đè gã trên sân thượng cảnh cáo một phen. Vậy nên gã mới thu tay, không dám kiếm chuyện với chị nữa. Hồng Vũ nhàn rỗi bồi thêm một câu. Có thu tay đâu? Không phải trong con hẻm mấy ngày trước gã lại tìm người tới báo thù à? Vừa dứt lời, Hồng Vũ ảo não tự đánh mình mấy phát. Cái miệng này, Vậy tụi em đi làm việc trước nha chị dâu. Hai người không dám ở lại thêm nữa, lập tức chạy xuống theo đường thang bộ bên cạnh. Chỗ này chỉ còn lại Lộ Trinh Nghi đứng tại chỗ, khiếp sợ không nói nên lời. Cô nhớ lại lần Trình Tố khóa cửa xe, nhớ lại sự xuất hiện đột ngột của Trình Tố khi cô bị theo dõi. Nhớ rõ hơn hết chính là thần sắc căng thẳng của Trình Tố khi chạy như bay đến chỗ cô vào đêm cô suýt bị xe đâm. Khi từng cảnh tượng khớp lại với nhau, Lộ Trinh Nghi đã sớm đổ mồ hôi lạnh. Cô không dám tin mình từng trải qua những chuyện nguy hiểm này, mà bản thân được Trình Tố bảo vệ nhưng không biết gì hết. Hóa ra lời đồn anh đè cậu hai nhà họ Chu trên sân thượng vì người anh thích là sự thật. Thế mà tất cả mọi chuyện đều vì cô. Sự thật này đến quá bất ngờ, Lộ Trinh Nghi ngơ ngác đứng trước thang máy, hồi lâu không thể buông bỏ khúc mắc. Mãi đến khi cô nhận được một tin nhắn của Trình Tố. Cảnh sát đi rồi, không có chuyện gì, không liên quan tới bố em. Chờ lát nữa anh sẽ lên đó. Tâm trạng căng thẳng của Lộ Trinh Nghi cuối cùng được thả lỏng, cô xoay người từ từ trở về phòng làm việc, gục cả người xuống bàn, rồi nhớ lại những lời Hoa Tử và Hồng Vũ nói, nhớ lại những chi tiết mà cô đã lơ là bỏ qua hết lần này đến lần khác. Càng nhớ, cô cũng cảm thấy áy náy và tự trách. Anh dang rộng đôi cánh, cho dù trên đó đã phủ đầy vết thương, vẫn muốn bảo vệ thế giới của cô, dành tất cả sự dịu dàng cho cô. Lộ Trinh Nghi buồn bã vùi đầu vào cánh tay. Còn cô thì sao? Cô có thể làm chuyện gì vì anh đây? Tập truyện ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Chúng ta cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Và đừng quên để lại cảm xúc của mình ở phần bình luận, cũng như like video và subscribe kênh nhé. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây nghe truyện thư giãn và vui vẻ.